chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta đang dùng ánh mắt tạo áp lực cho đối phương sao? Phụ thân từng nói, nam nhân chiến đấu, bắt đầu từ ánh mắt. Mộ Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Đồng ca tạm thời cải biến sách lược chọc giận tên đầu chọc này. Lời này vừa mới nói xong, Nhan Mộ Nhi đột nhiên nhào vào trong ngực Dạ Côn, hung hăng ôm lấy. Phu quân, ta, bụng lại đau, vừa rồi Nhan Mộ Nhi cưỡng ép phát tán khí tức lại áp chế đến thần không biết quỷ không hay, dẫn đến không cách nào áp chế thuốc sổ. À, vậy phải làm sao bây giờ? Phu quân, ta sắp không nhịn được nữa. Nhan Mộ Nhi đều muốn khóc, nếu như tại thất thủ, một lúc nữa liền treo cổ tự vẫn là vừa, ở trước mặt tiểu chọc đầu, hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào. Thế nhưng, người ta còn chưa nói xong. Đừng để ý tới y, chờ lúc nữa trở lại hẵng nói có được hay không, phu quân, ta thật sắp không xong rồi. Dạ Côn cảm thấy Nhan Mộ Nhi cũng không phải giả vờ, dường như rất thống khổ. Nhìn tên đến cướp tân nương một chút, Dạ Côn cũng có chút thương hại y, lúc mới đến bá khí cỡ nào. Đồng ca nhìn tân nương ngã vào trong ngực đầu chọc này. Không phải là Mộ Nhi đi, Mộ Nhi là nữ hài cẩn thận thế nào, làm sao lại có động tác như vậy, khẳng định là người bên cạnh a. Diệp Ly phát hiện nam hài cướp tân nương thế mà nhìn mình, người này có bị bệnh không? Quay đầu bỏ qua, đồng ca sững sờ, hai người này đến cùng ai mới là Mộ Nhi, hình thể đều không khác mấy, mang khăn cô dâu cũng không biết ai là ai. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh a. Nhan Mộ Nhi rất muốn đập chết tên đầu chọc này, chẳng lẽ ngươi không? gocchuyenaudio.com, đau lòng nữ hài tử à, ta là thê tử của ngươi. Đi không được, van phu quân. Nhan Mộ Nhi đều mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện, đời này chưa từng khó chịu như thế. Dạ Côn bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy Nhan Mộ Nhi, hướng về phía đồng ca từ tốn nói. Ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại, đừng đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lòng sinh kinh ý, không hổ là hài tử ưu tú nhất huyện Thái Tây, bị người cướp dâu còn bình tĩnh như thế còn bá khí trả lời. Phảng phất như đang nói, ngươi đừng đi, chờ lão tử trở về giết chết ngươi. Nguyên Trần nhìn Côn Ca ôm Côn Tẩu tạm thời rời đi, lên tiếng hô. Côn Ca nghiêu bước, cách trương.